Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Vương Mẫu Nước Mắt. Bên trong mật thất, hoàn cảnh thanh u, bên ngoài có mông lung xanh thảm màn sáng, như thiên khung rủ xuống, bao phủ xung quanh, ngăn cách thiên địa liên hệ, tại có chút ánh nến lấp lánh ở giữa. Lục Thanh Bình nghe được từng tại câu ngao mỏm đá bên trên tiếp xúc qua hai người. Vậy mà cũng tới đến cái này thành mạch châu bên trong. Phật duyên cùng ôn thiên mệnh ngã thôi. Mặc dù hoàn toàn chính xác có cực lớn bản sự, cuối cùng vẫn là thế tử dưới tay bại tướng. Chỉ có cái kia Phật duyên, ngược lại là có chút không muốn người biết đồ vật. Ngày đó một hồi, thế tử cùng hắn mặc dù không có giao thủ, nhưng từ cái kia hoa màu hòa thượng trên thân ẩn ẩn truyền tới khí thế, để người uyển cảm nhận được đại Phật lâm phàm. Mặc dù toàn thân lộ ra đến huyết khí chỉ có tiểu tông sư giai đoạn, nhưng lại phảng phất cùng hôm nay Lục Thanh Bình đồng dạng, trên thân ẩn giấu đi một cỗ thần thánh không thể xâm phạm trang nghiêm Phật khí. Tựa hồ có rất mạnh chuẩn bị ở sau, nhất là hắn cuối cùng mang đi ôn thiên mệnh cái kia nhảy một cái, khiến người ta cảm thấy một cước đem đại địa đều có thể dẫm nứt. Ngày đó Lục Thanh Bình thị lực không đủ, nhìn không ra huyền diệu, nhưng đến hôm nay, chờ hắn có được huyết thần tử cái này bán thần chi lực về sau, tự nhiên mà vậy hồi tưởng lại ngày đó bên trong Phật duyên truyền lại mang đến cho hắn một cảm giác. Thình lình, chính là võ đạo chí cảnh một núi lực lượng. Ôn thiên mệnh không phải sợ. Cái này hoa màu hòa thượng lại không đơn giản. Khả năng tra được rõ ràng. Hai người này đến mạch châu mục đích. Thế tử điện hạ gác tay hỏi. Mười vị mật thám khom người nói. Thiên đao cốc cao thủ nhiều như mây. Hai người kia hiện thân mạch châu về sau, liền trực tiếp đến thăm lão đao bà tử cái Côn Lôn. Tuyệt không lại cùng người khác sinh ra gặp nhau, bởi vậy không cách nào điều tra. Bất quá, như thế tử điện hạ quan tâm, chúng ta nhưng nếm thử đi tìm hiểu một cái. Lục Thanh Bình sau khi nghe ánh mắt chớp lên, trong lòng chuyển mấy cái vừa đi vừa về, nói, hay là không cần. Thiên đao cốc dù sao cũng là đao minh, kiểu gì cũng sẽ. Lại có lão đao bà tử cái Côn Lôn tọa chấn. Chui vào đi vào dò xét nguy hiểm quá lớn. Chúng ta thân ở nước khác. Lần này làm việc lại can hệ trọng đại. Không tất yếu nguy hiểm không cần đi bốc lên. Đang khi nói chuyện, người thiếu niên trên thân có một cỗ để người không dám nhìn thẳng tự tin. Lục Thanh Bình trong lòng lẩm bẩm. Quản hắn hai người là tới làm gì, như cùng ta mục đích có chỗ xung đột, đánh ngã chính là. Lúc trước còn cảm thấy thần bí Phật duyên, tại hôm nay trong mắt của hắn, không có kiêng kỵ, muốn đánh qua mới biết được. Về phần ôn thiên mệnh, lần này cần hay là lại nghĩ muốn chết, nhưng không có cơ hội thứ hai cho hắn. Thế tử điện hạ, nếu là muốn thông qua trực tiếp khiêu chiến cái Côn Lôn, thủ thắng sau vì thiên hạ đao khôi. Biện pháp này mặc dù đơn giản nhanh gọn, lại có thể nhất đến người công nhận. Nhưng muốn bằng thế tử điện hạ dùng tên giả cái này thiếu niên bình thường đao khách Lý Thông Thiên, liền muốn đi khiêu chiến lão đao bà tử, sợ là có chút khó khăn. Thiên nhất mật thám cúi đầu nói. Lục Thanh Bình minh bạch hắn ý tứ. Trên giang hồ thành danh nhân sĩ, trên cơ bản thường xuyên đều sẽ đứng trước đến từ vãn bối người khiêu chiến. Nhất là người thiếu niên sơ nhập giang hồ, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đại đa số tuổi trẻ khinh cuồng người đều cảm thấy mình là thời đại nhân vật chính. Dạng này người nhiều lắm, cho nên một chút thành danh người, miễn không được phải thường xuyên nhận một chút không biết tên người khiêu chiến. Nếu bọn họ từng cái đều cần đáp ứng, cái kia không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đến giải quyết những thứ này vô danh a miêu a cầu. Dây dưa, lúc này, liền có thể thấy những thứ này giang hồ thành danh đại lão môn khách cùng đồ tử đồ tôn tác dụng. một cái hạng người vô danh, nghĩ trực tiếp khiêu chiến cái Côn Lôn, sợ là trước tiên cần phải qua hắn những cái kia đồ tử đồ tôn một quan. Lục Thanh Bình lại ôm đao đứng tại trong phòng, bỗng nhiên hỏi, vừa rồi ngươi không phải nói, lần này thiên hạ hỏi đao đại hội, có ba cái thành danh đã lâu đại tông sư đao khách, được vinh dự là có tư cách khiêu chiến lão đao bà tử lão đao hùng. Phong Lâm Vãn, Mạc Vân Kiều, Trương Độc Cô, 10 vị mật thám lập tức liền minh bạch thế tử ra ý nghĩ. Thình lình đều thần sắc hơi kinh, thế tử là nghĩ, thiên nhất mật thám thử dò xét nói. Lục Thanh Bình chậm rãi mở miệng, nói cho ta ba người này cụ thể thân phận bối cảnh, đao pháp tu vi, còn có người bình sinh, tìm ra một cái việc xấu rất nhiều đao pháp đại tông sư ra. Thân ở địch quốc, lấy sách an toàn, vì che giấu chân thực ý đồ, hóa thân thành Lý Thông Thiên, lại thành hạng người vô danh, muốn khiêu chiến lão đao bà tử, liền cần sớm khai hỏa Lý Thông Thiên danh hiệu của người này, mới có thể có tư cách cùng lão đao bà tử gặp mặt. Quyết đấu, như vậy, cái này ba cái trải qua nhiều năm đại tông sư, được vinh dự có tư cách khiêu chiến lão đao bà tử, chính là lựa chọn tốt nhất. 10 vị mật thám sau khi nghe, đồng thời trong lòng lục soát ba vị này đại tông sư cuộc đời. Sau đó, mấy người liếc nhau về sau, nhìn về phía thiếu niên, do trời khẽ khom người chắp tay bẩm báo nói, ba người này nếu bàn về đao pháp tu vi, cho là lấy Phong Lâm Vãn đại tông sư mạnh nhất, nó là Bắc Đường đao khách, cũng là lão đao bà tử huynh đệ kết nghĩa. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, lúc tuổi còn trẻ, từng cùng một chỗ sông sáo qua gian hồ. Bây giờ vị tại nhân bảng vị thứ ba, nhưng nếu nói nhân phẩm thấp kém người, cho là trong ba người Mạc Vân Kiều đại tông sư, hắn chính là ta nam tùy đao khách, xuất thân từ Thương Châu, là vì Thương Châu võ lâm đệ nhất đao khách, Mạc gia cũng là Thương Châu số một võ lâm thế gia. Nhưng hắn cuộc đời, lại việc xấu loang lổ. Lúc tuổi còn trẻ liền truyền ngôn có thật nhiều anh tuấn kiệt xuất nở. Tuổi già sau càng bị truyền ra háo sắc nhập ma. Hàng đêm không gái không vui, mượn bản thân thân phận địa vị chi vinh, bắt rất nhiều võ lâm tài nữ vào phòng, thậm chí còn truyền ra, hắn cùng mình tôn tức có, đào cho sự tình. Sau khi nghe, Lục Thanh Bình sờ sờ cái cằm, nghe thật không là người. Lại cho mọi người mấy ngày thời gian, đem chuyện này tìm hiểu ra một cái thật giả. Nếu là làm thật, vậy liền mượn hắn khai đao, thay bản thế tử dương danh, tiện thể vì ta nam võ lâm trừ cái hại. Vâng, 10 vị mật thám khom người đáp ứng. Tốt, khoảng cách thiên hạ hỏi đao đại hội còn có mấy ngày, những ngày gần đây, ta liền tại phụ cận bế quan tu hành. Như điều tra rõ ràng, tìm một cơ hội để ta đi làm rơi hắn là được. Thiếu niên nói dứt lời về sau, nhìn hiệu cầm đồ lão nhân một chút, lão nhân đưa tay mời nói, thế tử gian phòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mời cùng lão nô tới. Đợi thiếu niên rời đi sau, 10 vị mật thám liếc mắt nhìn nhau. Đối với bọn hắn mà nói, mới đầu nghe được vương gia sở hạ mệnh lệnh, đúng là muốn bọn họ phụ tá thế tử đường đường chính chính lấy đao pháp khiêu chiến cái Côn Lôn. Bọn họ thật cảm thấy, cử động lần này quá mức ý nghĩ háo huyền. Cái Côn Lôn nhân vật bậc nào, bây giờ võ lâm nhân bảng thứ nhất, đao pháp đệ nhất nhân, hắn xuất đao nhanh chóng. Không một đại tông sư có thể chống đỡ một đao, địch nhân sớm đã chỉ có trên núi thần tiên nên được. Dạng này một cái võ lâm chí tôn, lại muốn 15-16 tuổi thế tử đi khiêu chiến hắn. Nhưng, ý nghĩ như vậy, thẳng đến trông thấy thế tử ra về sau, liền thình lình biến, tại thấy lần đầu tiên về sau, đều có một loại, nhà ta thế tử không phải người ư, ấn tượng đầu tiên. Quả nhiên, cái này giang hồ, cho tới bây giờ liền không thiếu hụt ra quái thai. Nếu không vì sao lại có nhiều như vậy lão anh hùng? Lão tông sư khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhiều bị người trẻ tuổi hái đi thanh danh đây này. Truyền xuống, đem Mạc lão tông sư nhìn kỹ chút. Thế tử nếu muốn xử lý hắn, lấy được có thể khiêu chiến cái Côn Lôn tư cách. Tốt nhất là tại trước mặt mọi người, tự tay chém giết hắn, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp thành Mạch Châu. Truyền vào Thiên Đao Cốc, để bước kế tiếp thế tử khiêu chiến cái Côn Lôn chiến ước chừng trở nên không người dám chất vấn. Một phương diện khác, như thế tử thật có thể đảm nhiệm mới Đao Khôi. Đoạn đường này đánh giết đi qua vô địch thực lực, cũng là có thể tin phục thiên hạ đao khách, để bọn hắn cam tâm nghe lệnh. Hành vương ra kế hoạch trọng yếu một điểm. Thiên Đao Cốc như dãy núi ở giữa vỡ ra một đầu hẻm núi lớn, càng giống là bị người lấy đao mở ra đến một tòa vực sâu. Trong cốc, huy hoàng bá đạo chi khí tận trời, là liệt kê từng cái ngàn năm qua. Các đời truyền kỳ đao khách cũng sẽ ở trong cốc một thanh đá mài đao bên trên lưu đao sau tạo thành cảnh tượng. Tiến trong cốc, liền tựa hồ tiến vào một tòa đao sơn, như lấy thần hồn ra điều tra, liền cảm giác không trung không một chỗ không phải phong mang. Sắc bén bước người đao phong, tại trong cốc chính điện bên trong, một vị tóc trắng phơ, lại thân hình cao lớn, hậu bối hùng eo, ánh mắt như đáy biển lão long uy nghiêm hùng vũ lão nhân ngồi ở chủ vị bên trên. Hùng vũ lão nhân khuỷu tay chén trà, khêu nhẹ chén trà, trong nước trà hình như có đao hồng lưu chuyển, bị hắn nhẹ nhàng uống vào, sau đó mở miệng nói, hai vị xuất thân tam giáo, bối cảnh to lớn, lại sẽ có nhu cầu lão phu hỗ trợ địa phương. Lão nhân chính là thiên hạ đao khôi, có thể hiệu lệnh thiên hạ đao khách nhân bảng thứ nhất cái Côn Lôn. Hắn chỉ ngồi tại khách này trong sảnh, liền tựa hồ khách này sảnh chính là một tòa đao sơn. Hắn dù tóc trắng xóa, lại nghiễm nhiên là núi đao bên trên một vị trong đao đế vương. Ngồi đối diện hắn khách tọa bên trên, là một Phật một đạo hai người trẻ tuổi. Ôn Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Tại trong phòng khách cảm nhận được không khí sinh lòng mãnh liệt khó chịu. Đối diện chính là Phật Duyên cùng Ôn Thiên Mệnh hai cái này Phật đạo truyền nhân. Phật Duyên chắp tay trước ngực, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân để địa, tựa như Phật tổ ở tại nơi đây, mặc cho núi đao biển lửa, đều chẳng qua thấp mắt cười một tiếng, vui mừng mở miệng, tiểu tăng có chuyện nói thẳng. Này đến Mạch Châu, chính là hy vọng tìm một cái tên là Vương Mẫu nước mắt sự vật. Nhìn lão đao khôi giúp cho viện trợ, tiểu tăng cùng đạo huynh đem vô cùng cảm kích. Lão đao khôi đối với tuổi tác bất quá 20, tuổi tiểu hòa thượng, có thể ẩn ẩn chống đỡ mình trong lúc vô tình tràn ra đi đao khí áp bách. Cảm thấy 10 phần kinh ngạc, trong lòng hơi động, lại không đáp ứng trước. Mà là hỏi lại, hắn già nua tiếng nói, mang theo một cỗ bá khí, chậm rãi trả lời, Vương Mẫu nước mắt, đây là gì vật, tha thứ lão phu kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói qua. Ôn Thiên Mệnh tuyệt không nói chuyện, Phật Duyên hòa thượng chắp tay trước ngực, đôi mắt buông xuống, lộ ra Phật môn mỉm cười, nói, vật này, tương truyền vì viễn cổ thời điểm. Có một nữ thần, tên là Vương Mẫu, một giọt rơi lệ rơi đại địa, nhỏ tại chữ châu một tòa sơn mạch bên trên. Sau đó, dãy núi kia bên trong, liền thai nghén ra một loại kỳ mỏ, tên là Vương Mẫu nước mắt. Ô, cái Côn Lôn lão mắt trong lúc triển khai, mang theo một tia ngoài ý muốn. Thật sự là hắn lần đầu tiên nghe nói những thứ này. Chậm rãi nói. Đã vùng núi này khoáng thạch tại chữ châu, vì sao hai vị Phật đạo cao túc muốn tới lão phu Thiên Đao Cốc? Chẳng lẽ lão đao khôi tựa hồ minh bạch cái gì, ngữ khí hơi trầm xuống, lão phu trong cốc có vật này sao? Phật Duyên hòa thượng mỉm cười nói. chính là thiên hạ đao minh biểu tượng thiên đao lệnh cùng đá mài đao. Hoa màu hòa thượng lời nói vừa rơi, oanh, thình lình trong phòng khách liền tựa hồ có một tòa đao sơn muốn phun ra tới. Ông tương đương bốn phương tám hướng không khí nháy mắt truyền ra réo vang. Là đao khí bão táp vạch phá không khí thanh âm. Các ngươi, mở miệng liền muốn thiên hạ đao minh trọng yếu nhất tín vật. Khẩu khí thật lớn, lão đao khôi trầm giọng hét một tiếng. Thình lình cả tòa thiên đao cốc binh khí đều ông ông tác hưởng. Ầm ầm đao khí khuấy động thiên địa bốn phía. Tựa hồ muốn trong chớp mắt, tất cả đều hướng phía cái kia trong phòng khách hai người nuốt che đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN